Chương 361 đột nhiên biến cố. Chủ nhân, đang lúc Vương Mặc Bạch chuẩn bị mở ra trước thông đạo đi Bạch Tiểu Phi thế giới thời điểm, Ỷ Cạ Dô đột nhiên xuất hiện, có chút mồm miệng không do nói, vết nứt không gian, xuất hiện một chút dị động. Hà Vương Mặc Bạch hơi hơi ngẩn người một chút, kinh ngạc nói, chúng ta không phải mới từ vết nứt không gian trở lại sao? Ngay từ đầu ta cho là ta nhìn lầm. Ỷ Cạ Dô đống nhiên dừng lại, nói tiếp, ta tự mình đi kiểm tra thoang cái đi, sau hiện tại. Trong cái khe không gian loạn lưu ba động quả thật trở nên lợi hại hơn đi. Đi xem một chút. Vương Mặc Bạch không do dự, quả quyết đứng dậy liền cùng Ỷ Cạ Dô cùng nhảy ra cửa sổ. Ầm ầm ầm, chủ tớ hai người vừa mới nhảy ra cửa sổ bung ra tốc độ thẳng đến Bắc Mang Sơn khu đi. Trong bầu trời đêm đột nhiên truyền ra liên tiếp tiếng sấm rền vang. Ngay sau đó, một đạo liệt diễm tím liền trên không nở rộ, rồi sau đó tựa như sao rơi hoa phá trời cao, thẳng đến ở vào Bắc Mang Sơn khu vết nứt không gian. Đây là nhìn kia hoa phá trời cao thẳng đến vết nứt đi liệt diễm tím, Vương Mặc Bạch ánh mắt hơi hơi căng thẳng, ma pháp ầm vàng không năm không to ngay ta y. Vương Mặc Bạch cái này ngẩn ra ngay đầu, hoa phá trời cao liệt diễm tím liền ầm ầm đụng vào vết nứt không gian trên, kèm theo một đạo đình thai nhức góc nổ vang vang vọng đất trời, liệt diễm tím trong nháy mắt bị trong khe loạn lưu thôn phệ. Đem ngọn lửa cháy mạnh thôn phệ sau, trong cái khe không gian loạn lưu lần hai ba động như sóng lớn có chút ý tứ. Cảm nhận được trong cái khe không gian loạn lưu ba động đến càng thêm lợi hại lên, Vương Mặc Bạch hai mắt tỏa sáng, có chút ngoài ý muốn nói, dùng ma pháp tới bổ khuyết vết nước, nổ trong khe loạn lưu, sau đó lấy thời không loạn lưu trùng kích tới khuyết trương cái khe lớn sao rầm rầm rầm trên trời cao, lại là mấy đạo rung động nổ vang vang vọng đất trời. Ngay sau đó, một đạo tiếp muốn liệt diễm tím liền hoa phá trời cao, từ bốn phương tám hướng hướng vết nước phương hướng bao phủ mà tới. Ỷ Cạ Dô chan, ngươi lập tức đi truy lùng những này liệt diễm tím ngọn nguồn. Là Ỷ Cạ Dô không có chút gì do dự, chọn một cái phương hướng sau liền nhất phi trùng thiên, mấy cái lên xuống liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Vương Mặc Bạch không do dự nữa, tung người liền hướng Bắc Mang Sơn khu nhanh chóng vút đi. Cùng lúc đó, Kim Thành quản lý cục trong, xảy ra chuyện gì? Những kia ngọn lửa cháy mạnh rốt cuộc là từ nơi nào tới? Bởi vì đạo thứ nhất liệt diễm tím mà bị kinh động, Lý Hưng Nôn ngay đầu tiên lao ra phòng làm việc. Ngay sau đó, toàn bộ Kim Thành quản lý cục thành viên cũng rối rít lướt nhanh ra, chỉnh tề mà đứng ở Lý Hưng Nôn tả hữu. Ngẩng đầu thiên không nhìn xuất hiện lần nữa 7-8 đạo liệt diễm tím, Lý Hưng Nôn thu hồi tâm thần, dứt khoát hạ lệnh, lập tức phát động Kim Thành sở hữu siêu phẩm giả, để cho bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt dân chúng an toàn. Trưởng phòng, đã có dân chúng chú ý tới, không cần nói nhảm, mau mau cho ta động lên. Lý Hưng Nôn gầm thét nhìn về phía tên kia nói chuyện siêu phàm giả. Trực giác nói cho hắn biết, cái này nhất định là Hắc Ám Nghị sẽ bắt đầu hành động. Nếu là hắn không quả đoán dứt khoát một chút, Kim Thành rất có thể lần hai đối mặt một trận không cách nào đoán trước kiếp nạn. Tên kia siêu phàm giả vừa mới xoay người rời đi, Lý Thanh Ảnh cùng Lý Nguyệt Ảnh hai tỷ muội lập tức xuất hiện, song song đi tới Lý Hưng Nôn bên người. Dầm dầm dầm, hai người mới vừa đến Lý Hưng Nôn bên người, Bắc Mang Sơn trên không nhất thời chuyển tới như sấm tiếng nổ, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới liệt diễm tím một đạo tiếp một đạo đánh thẳng vào vết nứt không gian. Theo cái này, mấy đạo hàm chứa vô thượng ma lực liệt diễm tím bị trong cái khe không gian loạn lưu thôn vệ trong cái khe không gian loạn lưu trực tiếp sóng mãnh liệt cuồn cuộn lên, điên cuồng đánh vào vết nước bên bờ. Cái này, chuyện này cho dù thân ở Kim Thành trong thành, nhưng Lý Thanh Ảnh đám người vẫn rõ ràng thấy trong khe sôi trào mãnh liệt thời không loạn lưu, gặp cảm nhận được kia thời không loạn lưu vô hình trung tràn ngập ra khí tức tử vong. Lý Thanh Ảnh có chút lắp ba lắp bắp mở miệng hô, cha, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi làm sao tới? Gặp Lý Thanh Ảnh hai tỷ muội đồng thời xuất hiện ở bên người, Lý Hưng Nôn mau mau phất tay nói, các ngươi lập tức rời đi nơi này, đi tìm Vương Mặc Bạch. Vương Mặc Bạch không cần bảo vệ a? Lý Thanh Ảnh chớp chớp đôi mắt đẹp, quả quyết nói, cái này cái thời điểm, ta muốn cùng cha sóng vai mà chiến đúng, chúng ta muốn cùng cha sóng vai chiến đấu. Lý Nguyệt Ảnh cũng dứt khoát trở về một câu, cô nương ngốc, ô cha cho các ngươi đi tìm Vương Mặc Bạch không phải cho các ngươi bảo vệ hắn, mà là hắn có thể tại trong loạn thế bảo vệ các ngươi an toàn a. Mặc dù trong lòng nghĩ như thế, nhưng Lý Hưng Nôn ngoài miệng lại không có nói ra, trọng yếu nhất là, hắn không thể nói thẳng ra. Ngay từ lúc ban đầu dị thế xâm lấn kết thúc thời điểm, Lý Hưng Nôn liền cảm giác cái thế giới này vấn đề đại, tại Vương Mặc Bạch lấy cá mặn kiếm tiên tên cho thấy thực lực cường đại sau, hắn biết cái thế giới này có thể bảo vệ hắn hai cái con gái bà bối, trừ Vương Mặc Bạch ra không còn có thế là ai. Khắc. Đương nhiên, nếu là Vương Mặc Bạch có thể trở thành con rể hắn nói, vậy thì càng thêm hoàn mỹ bất quá. Lúc ấy hắn đang suy nghĩ nói phục chính mình hai cô con gái, lại không nghĩ rằng Lý Nguyệt Thanh lại chủ động tới cầu, phát hiện Lý Nguyệt Thanh trong lòng về điểm kia tính toán hắn, vậy còn cần phải cân nhắc, nhân tiện đem Lý Thanh Ảnh cũng đưa đến Vương Mặc Bạch bên người. Đương nhiên, Lý Hưng Nôn cũng không phải loại kia là lợi ích sẽ cho ra bán nữ nhi mình người. Hắn làm như vậy toàn bộ là vì vậy thế giới ngày càng tan vỡ, thân là quản lý cục Kim Thành nơi làm việc trưởng phòng hắn, tùy thời đều có thể sẽ ở cùng ma vật trong chiến đấu chết đi. Cho nên, hắn không muốn chính mình ngày nào chết trận sau, hắn hai cái con gái bảo bối không có dựa vào. Dâm dạp chẳng chịt liệt diễm tím xuất hiện lần nữa, ở trong trời đêm đan dệt ra một tấm to lớn màu tím lưới lớn, rồi sau đó đồng thời hướng vết nứt không gian phương hướng rơi thẳng xuống. Toàn bộ Kim Thành thị dân trăm họ đều bị cái này đột nhiên liệt diễm tím kinh động, ngay đầu tiên chạy tới siêu phàm giả cùng với quân đội dưới sự hướng dẫn. Trong thành thị dân tại trải qua lần thứ nhất dị thế xâm lấn sau, lại không kinh hoàng thất thố, đều đâu vào đấy đi theo đại bộ đội hướng thành nam phương hướng rút lui. Theo rậm rạp chẳng chịt liệt diễm tím ngang trời sau khi xuất hiện thẳng đến Bắc Mang Sơn vết nước không gian sau khi rơi xuống, trải qua một lần dị thế xâm lấn Kim Thành lại một lần bị tận thế bóng mờ bao phủ. Thị dân mặc dù ngay đầu tiên chạy ra khỏi nhà đi theo đại bộ đội ly khai, nhưng không ít người vẫn là bắt đầu sợ hãi. Xảy ra chuyện gì a, lại có ma vật xuất hiện sao, chẳng lẽ thế giới tận thế thật muốn tới sao? Theo những này mang theo phụ năng lượng thanh âm không ngừng truyền ra, một khắc trước còn đều đâu vào đấy ly khai lấy đại bộ đội dần dần bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Cái này cái thời điểm nếu là có ma vật hôn ở trong đó, một trận đại hỗn loạn nhất định không thể tránh miễn.